Phá trận đồ, chương 123, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Khinh Lan biết ngày hôm nay mình không đi được rồi. Từ thời điểm hắn nói ra câu mật ngữ ẩn nhẫn đầu tiên, thiên phạt cũng đã hạ xuống. Không giống với lôi đình nổ vang thanh thế hùng vĩ, trừng phạt tiết lộ thiên cơ vô thanh vô tức. Hắn có thể cảm giác được bức màn mỏng manh giữa mình cùng thế giới này như bị cường lực xé rách, chuỗi nhân quả vốn không nên tồn tại ở thời gian và không gian này một lần nữa kết nối, áp lực trầm trọng vô hình từ 9 tầng trời ép xuống, nếu như hắn còn có thân thể máu thịt chắc chắn đã bị nghiền nát thành tro bụi. Hỏa diễm bên trong đèn lồng trở nên ảm đạm, co lại nhỏ như một hạt đậu. Thân thể do quỷ lực ngưng tụ thành bắt đầu chậm rãi hư hóa, từ vạt áo đến đôi tóc từng chút một chút tán loạn thành xương khói. Cơ Khinh Lan không làm mấy việc dẫy dụa vô ích, hắn chỉ nỗ lực để cho mình đứng vững một chút, bướng bỉnh mà chờ đáp án của Phi Thiên Tôn. Ở trong trí nhớ Phi Thiên Tôn, biểu hiện của Cơ Khinh Lan trước mặt hắn vẫn luôn ngoan ngoãn đến gần như nhu thuận, cái nhìn cả gan làm loạn như vậy chưa bao giờ có. Thế nhưng hắn không cảm thấy tức giận vì bị mạo phạm, thậm chí còn có chút yêu thích. Đại để chúng sinh trên thế gian đều có thói xấu. Không chiếm được chính là tốt nhất, Phi Thiên Tôn không biết đùa bỡn qua bao nhiêu hư tình giả ý, sẽ đối với những kẻ mình không có chân tâm thiện ý một bên khinh bỉ xem thường, một bên lại sinh ra chút chiều mến mềm lòng không cách nào xóa bỏ. Hắn vừa thương hại sự ngu xuẩn của những người đó, lại yêu thích sự chân thành của bọn họ. Bởi vậy, từ lần đầu gặp gỡ trong Vạn Nha Cốc, Phi Thiên Tôn đã không thích Cơ Khinh Lan. Nếu không có những bí mật không muốn ai biết trên người đối phương khiến cho Phi Thiên Tôn hứng thú, cùng với tâm tình cực kỳ phức tạp của hắn ngẫu nhiên biểu lộ tại thời điểm động tình, Phi Thiên Tôn đã sớm đem hắn đưa cho Y Lan làm chất dinh dưỡng, mà không phải dùng một loại thái độ dung túng cực giống sủng nịch lưu hắn đến bây giờ. Hiện tại, Phi Thiên Tôn đối mặt với lửa hận cùng cố chấp không hề che giấu của Cơ Khinh Lan, cảm thấy tư thái này so với lúc trước thuận mắt hơn rất nhiều, thậm chí còn khiến hắn vui vẻ, liền nghiêm túc hồi đáp. Bổn tòa cũng đang tìm y, xét về tầm quan trọng của Bạch Hồ Pháp Ấn, Phi Thiên Tôn mặc dù biết kết quả Tịnh Tư cùng Huyền Lẫm thương nghị xử trí, lại không biết được bọn họ dùng loại thủ đoạn nào đem mộ Tàn Thanh đưa đi, cũng không có cách nào để xác định bọn họ sẽ đi đâu. Bởi vậy, Phi Thiên Tôn thẳng thắn lệnh dục diễm cơ dẫn quần ma hóa thành dáng dấp một đám người yêu hoàng, chính mình biến thành mồi nhử chờ kẻ tình nguyện mắc câu. Mà Cơ Khinh Lan mất tích suốt mấy ngày quả nhiên liền đến. Thời điểm tại Đàm Cốc, Phi Thiên Tôn đã biết hắn xem trọng yêu hồ kia không giống bình thường. Hiện tại Cơ Khinh Lan tự chui đầu vào lưới, hắn lại không cảm thấy cao hứng cho lắm. Trái lại, Cơ Khinh Lan nghe câu nói này, biết được mộ Tàn Thanh không rơi vào trong tay ma tộc, tâm trạng nhất thời thả lỏng. Bất quá, ngươi hẳn phải biết y bị mang tới chỗ nào đi. Phi Thiên Tôn khẽ mỉm cười, hiện tại chỉ bổn tọa mới có thể cứu hắn, ngươi nếu không nói ra, y liền thật sự sẽ chết. Ta biết, Cơ Khinh Lan không phủ nhận, thế nhưng nếu như y rơi vào tay ngươi, chỉ có thể sống không bằng chết. Ta đã hại y đến nước này, nếu không thể cứu ít nhất cũng không thể để cho y vĩnh viễn đọa vào luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho Quy Khư là luyện ngục, không phải Quy Khư, mà là ngươi. Cơ Khinh Lan lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là từ thời điểm nào hoài nghi ta? Hoài nghi ngươi, Phi Thiên Tôn lắc đầu cười. Tiểu tử ngốc, ngươi nên hỏi ta, khi nào tin tưởng ngươi mới phải. Cơ Khinh Lan cả người chấn động, trời sinh vạn vật mỗi kẻ mỗi tính, mọi sự tồn tại trên đời đều khác nhau, cũng quyết định con đường mỗi sinh linh trên thế gian này không giống nhau. Tỉ như con ếch nơi đáy giếng không thể luận trời cao, chim bay không thể dò biển sâu, làm tốt bản phận đã là việc đáng quý, vọng tưởng hơn nữa cũng chỉ có thể đi nhầm lạc lối. Phi Thiên Tôn đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt hắn. Cũng như ngươi, chỉ thích hợp làm một tiểu hài tử ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời, nếu như muốn học đại nhân đi mưu tính cái gì, cho dù phủ thêm một tầng vẻ ngoài bóng bẩy trưởng thành, cũng không thể tương xứng với khung xương, nhất định sơ hở trăm chỗ. Cơ Khinh Lan tựa như một tiểu hồ ly xinh đẹp mượt mà, nỗ lực giả vờ ngoan ngoãn vô hại, muốn câu dẫn thợ săn rơi vào tuyệt cảnh, lại không biết được thợ săn giỏi nhất là quan sát thú hoang, có thể từ trên người tiểu hồ ly này ngửi được mùi máu tanh tương tự như mình. Bổn tọa chưa bao giờ dành cho ngươi tín nhiệm, dĩ nhiên không thể nói là có hoài nghi. Trái lại là ngươi, ngay từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đối với bổn tọa tin tưởng không nghi ngờ. Không chờ Cơ Khinh Lan phản bác, ngón tay Phi Thiên Tôn đã đặt lên môi hắn. Ngươi tín nhiệm những ký ức không biết lấy từ đâu ra của mình, không phân biệt được giới hạn giữa hiện thực cùng mộng cảnh, đem bổn tọa trở thành Phi Thiên Tôn mà ngươi đã quen biết, tự cho là hiểu bổn tọa, muốn dùng cái gọi là tiên tri lừa gạt hiện tại, lại quên mất một việc. Nói tới chỗ này, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười vừa châm chọc vừa ôn nhu. Tự cho là đúng cũng không phải ưu việt, nó chỉ sẽ chứng minh ngươi yếu nhược cùng ngu xuẩn. Bởi vì ngươi trước sau trầm mê với quá khứ, không dám nhìn thẳng về phía trước. Ngươi cứ như vậy, đừng nói là sống lại một đời, dù cho trọng sinh hàng ngàn, hàng vạn lần cũng vĩnh viễn không thể làm đối thủ của bổn tọa. Cơ Khinh Lan hô hấp hơi ngưng lại, đồng thời trong đầu đau đớn bén nhọn như là có thứ gì đang gào thét muốn phá tan ràng buộc. Hắn liền đẩy Phi Thiên Tôn ra, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, bất thình lình nhìn thấy một vũng nước phản chiếu dáng dấp hiện giờ của mình, trên gương mặt trắng bệch như giấy, có một đôi mắt quỷ dị khủng bố, tròng trắng đen kịt, con ngươi đỏ như máu, chính là Y Lan Ác Nhãn. Phi Thiên Tôn là thời điểm nào đem Y Lan ma lực cấy vào trong cơ thể hắn? Từ lúc nó bám rễ sinh trồi đến vươn lên khỏi mặt đất, hắn tại sao lại không phát hiện? Đầu Cơ Khinh Lan đau muốn nứt, hận không thể đem đôi mắt này móc ra. Nhưng mà hai tay đã tê dại đến không nghe sai khiến, chỉ có thể suy sụp mà túm lấy một cây đại thụ, đầu ngón tay hãm sâu vào thân cây mà không tự biết. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, sự tình đến tột cùng là từ lúc nào phạm sai. Cơ Khinh Lan muốn thay đổi vận mệnh, khiến bi kịch lúc trước không tái diễn. Điều này đã trở thành chấp niệm khắc cốt của hắn, cho nên ngay từ lúc ra đời hắn đã thức tỉnh ý thức sau khi báo thù trực tiếp rời khỏi hoàng cung cơ thị, mà không phải như quá khứ, dựa vào bản năng đi tìm cơ u, cuối cùng trở thành quỷ nô cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ được Trung Thiên Cảnh là nơi lần thứ hai phá ma đại chiến khởi nguồn, bởi vậy ở 280 năm trước trợ giúp Mộ Tàn Thanh nhúng tay vào việc Thiên Tuyển Minh Chủ, khiến Ngự Tư Nhiên đã từng giết người thân để làm vương thủ vững bản tâm, chân chính được Kỳ Lân Pháp Ấn thừa nhận, vì 300 năm sau Ngự Thị Lật Tàu lưu lại một chút hy vọng sống. Nhờ tiền đề này, hắn mới có thể nghĩ cách cứu Ngự Phi Hồng cùng Tiêu Ngạo Sinh, để cho bọn họ có thể dùng thân phận thực sự của mỗi người kéo dài sinh mệnh, mà không phải là Quả Túc Vương cùng Kiếm Các Chủ đều chết trận ở Hàn Phách Thành, chỉ lưu lại một kẻ gọi là Kiếm Tà, đã không thể cứu lại Ngự Thiên Hoàng Triều, cũng không cách nào ngăn cản Đạo Vãng Phong sụp đổ. Hắn từng chính mắt thấy được sau một trận chiến tại Hàn Phách Thành, tâm ma cầm di âm vì cái chết của Mộ Tàn Thanh cùng Phi Thiên Tôn trở mặt thành thù, vô số huyền minh mộc vụt lên từ mặt đất tỏa ra ngàn vạn mặt người, mạnh mẽ cắn nuốt Y Lan Ác Tướng, suýt nữa đem Quy Khư Đại Đế đóng đinh tại Bà Sa Tâm Hải. Bởi vậy, Cơ Khinh Lan sau khi chiếm được tung tích cầm di âm từ chỗ Tịnh Tư, nẫng tay trên Phi Thiên Tôn, để Mộ Tàn Thanh đem hắn thả ra ngoài, khiến hai người rất sớm ký kết nhân quả, ý đồ để tâm ma mau chóng phản lại trận doanh ma tộc. Bản thân hắn từng trải qua thiên phạt khủng bố tại Đàm Cốc, biết được đó là nơi ẩn giấu của Ma La Yêu Đàm Hoa cùng Bắc Cực Cảnh thôn Tà Uyên, vì thế mới cùng cầm di âm đạt thành thỏa thuận. Một mặt trợ giúp tâm ma đoạt được Ma La Yêu Đàm Hoa để đối kháng lại sự áp chế của thiên pháp sư, một mặt lại lợi dụng đối phương dẫn tới đạo diễn thần quân giáng lâm, dùng sức mạnh của thần linh chân áp tà ma, thay vì để tất cả mọi người bên trong khổ sở dãy dụa đến tuyệt vọng, cuối cùng chỉ chờ được Minh Chính Các đến thay trời hành đạo, không những sinh linh đồ thán, mà còn làm cho hồi thiên thánh thủ khi sư triệt để mất đi thiện niệm, biến thành ma tướng minh dáng răm rắp nghe lời Phi Thiên Tôn. Nhiều việc như thế, Cơ Khinh Lan giờ khắc này hồi tưởng lại vẫn không nhận ra có gì sai lệch. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn nụ cười trên khóe miệng Phi Thiên Tôn, khủng hoảng trong lòng lại càng ngày càng nặng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lời này quả thật là không sai. Nhưng mà bằng điểm tâm cơ nhỏ bé đó của ngươi, nếu như muốn cùng bổn tọa đối địch nên trốn ở nơi bổn tọa không nhìn thấy, âm thầm hành động mới đúng. Phi Thiên Tôn khoát tay áo rộng mà đứng. A Âm không nghe được tiếng lòng của ngươi, Y Lan không nhìn ra được tâm sự của ngươi, ngươi liền xem bản thân bình chân như vậy, dám to gan đến bên cạnh bổn tọa khoe khoang thủ đoạn. Dừng một chút, Phi Thiên Tôn nhìn hắn, dịu dàng nhỏ nhẹ mà lặp lại một vấn đề. Thứ ngươi muốn thay đổi nhất cũng là thứ sâu xa nhất trong lòng ngươi sợ hãi, đến tột cùng là cái gì? Biểu tình Cơ Khinh Lan chớp mắt biến đổi, việc hắn muốn thay đổi nhất chính là Mộ Tàn Thanh chết thảm, sợ nhất chính là Phi Thiên Tôn. Bởi vậy từ rất lâu trước đó, Cơ Khinh Lan liền thập phần xem trọng phát triển tình cảm giữa cầm di âm cùng Mộ Tàn Thanh, hy vọng tâm ma lần này không đến nỗi tận chung cuộc mới tỉnh ngộ, có thể sớm trở thành hung binh lợi khí đối phó Phi Thiên Tôn, để Mộ Tàn Thanh đã từng giao phó một đời yêu hận cuối cùng cũng được bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đến lúc Cơ Khinh Lan phát hiện cầm di âm đối với Mộ Tàn Thanh vẫn là hư tình giả ý, dùng hết túi da này đến túi da khác lừa gạt chân tâm đối phương, lợi dụng y để đạt được các loại mục đích cho mình, rốt cuộc liền khó có thể chịu đựng nữa. Giống như manh mối đã từng biết, Cơ Khinh Lan liền không có cách nào khắc chế mà đem những chuyện quá khứ nhập thành hiện tại, cho rằng ma vật vô tâm sẽ không hiểu một tấm chân tình của người khác quý giá đến mức nào. Hắn dĩ nhiên cũng đã vọng tưởng thời gian có thể thay đổi cầm di âm, mới đem tâm ma từ trong lôi trì thả ra ngoài, làm cho hắn khuấy động một khoảng thời gian yên bình mộ tàn thanh vốn nên có. Bởi vậy lúc ở trong đàm cốc Cơ Khinh Lan đem tung tích cầm di âm bán đứng cho đạo diễn thần quân, không chỉ là vì dẫn thần linh đến cứu người, càng là muốn mượn tay thần linh một lần nữa chân áp tâm ma. Nhưng mà, đây thực sự có phải là lựa chọn duy nhất không? Sự thực chứng minh, nếu như không có mộ tàn thanh giúp Phượng Vân Ca đến cuối cùng vẫn giữ được đạo tâm, lựa chọn lần này của hắn cũng sẽ khiến đàm cốc dẫm lên vết xe đổ. Mà tâm ma tuy rằng sau đó bị giam trong di hồn điện lại trở thành khởi nguồn họa loạn của Trọng Huyền Cung. Cơ Khinh Lan đã từng cho rằng đây là mình tính sai, lúc này hồi tưởng lại, sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bổn tòa quả thực không biết ngươi che giấu cái gì, nhưng mà ngươi làm hết thảy tất có mưu đồ. Bổn tỏa chỉ cần đẩy tới một cách khiến ngươi càng thêm cấp bách hành động, liền có thể bắt được càng ngày càng nhiều nhược điểm của ngươi, đồng thời lợi dụng điều đó đạt thành mục đích bổn tỏa mong muốn. So với dục diễm cơ thao túng tình dục đoạt tâm trí người, Phi Thiên Tôn tự phát minh ra ác sinh đạo, bỏ thiện làm ác, từ đó sinh ra Y Lan ác tướng. Hắn không chỉ khuếch đại ác ý cùng dục vọng trong lòng chúng sinh, còn có thể dẫn dắt bọn họ đem hết thảy suy nghĩ đều quy về phương hướng phát triển xấu nhất. Hắn cũng thông qua nhận thức sai lệch của họ ảnh hưởng đến hành động thực tế, khiến ác mộng cùng hiện thực trùng điệp, sau đó tuần hoàn lặp lại thôi miên trong vô hình, khiến cho người chúng tuyệt đối với ý nghĩ hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, cũng không biết rằng lời nói hành động của mình đều đã nằm trong dự đoán của Phi Thiên Tôn. Hắn chưa bao giờ dựa vào dò xét tâm trí mà đưa ra quyết định hành động. Bởi vì so với kế hoạch định trước, hắn dẫn dắt dục vọng không ngừng biến hóa nhìn về phương hướng mình mong muốn tùy ý bành trướng. Cho dù đối thủ muốn làm cái gì cuối cùng đều sẽ phát triển trên quỹ đạo mà Phi Thiên Tôn đã vẽ ra. Đó mới thật sự là pháp bảo bất bại. Sau khi biết được ngươi bán đứng A Âm ý đồ dẫn đạo diễn đến, bổn tỏa cũng đã quyết định từ bỏ đàm cốc chuẩn bị cho tiến công Bắc Cực Đỉnh. Phi Thiên Tôn nhấc cằm Cơ Khinh Lan lên, để cho hắn cùng mình đối diện. Bổn tỏa đã cho ngươi cơ hội thế nhưng ngươi kiên trì muốn tới, dĩ nhiên bổn tỏa phải tận dụng mọi thứ. Lần này chúng ta có thể đạt được huyền võ pháp ấn cũng xem như là công lớn của ngươi. Ta, trong đầu Cơ Khinh Lan một loạt tiếng nổ vang rền, như là một bức tường thành liên tiếp sụp đổ. Hắn rốt cuộc đứng không vững, hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, lại mờ mịt ngẩng đầu lên, máu đen từ trong cặp ác nhãn kia chảy xuôi xuống dưới, mơ hồ tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lực toàn thân hắn tán loạn càng lúc càng nhanh, không chỉ da rẻ biến thành màu trắng xanh khủng bố, hoa văn đỏ sậm dày đặc từ lưng bàn tay xuất hiện, một đường leo lên cổ, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh bé nhỏ sắc nhọn, trên đầu cũng nhô ra một đôi quỷ sừng mang huyết sắc. Phi Thiên Tôn biết tâm cảnh Cơ Khinh Lan đã kề cận sụp đổ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một ác quỷ không có nhân tính. Mà lòng bàn tay phải hắn buông bên người đã nắm sẵn chú ấn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đóng ấn ký của chính mình lên quỷ tu khoác túi da ngây thơ xinh đẹp này, để cho mọi thứ mà đối phương biết đều mở ra cho hắn. Ngay tại lúc này, huyết sắc trong mắt Cơ Khinh Lan nhanh chóng rút đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thế nhưng cho Phi Thiên Tôn một nụ cười. Nụ cười này lại như đuôi ong độc trích làm đau đôi mắt Phi Thiên Tôn, động tác trên tay hắn chậm đi nửa nhịp. Mà Cơ Khinh Lan đã trở tay lên đỉnh đầu của mình, đột nhiên rút ra một cây đinh nhỏ dài, khắc đầy phù văn. Ngươi, chú hồn đinh rời khỏi cơ thể lập tức hóa cho bụi. Phi Thiên Tôn một tay tưởng phải bắt được Cơ Khinh Lan, nhưng lại xuyên qua cơ thể hắn. Thân thể quỷ tu nguyên bản còn có thể cảm nhận được triệt để hư hóa. Sau khi mất chú hồn đinh, hắn như bị rút mất xương sống chống đỡ thân thể, hoàn toàn ngã gục biến thành một làn xương đỏ chỉ còn dư lại đường viền thân hình. Đến lúc một chút linh quang cuối cùng tan hết, hắn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. A Âm, Phi Thiên Tôn một tay bảo vệ hồn thể của hắn không tiêu tan, quay đầu nhìn về phía bóng tối trầm giọng quát lên. Ngươi đang làm gì? Có thể xua tan Y Lan ác tướng chỉ có sức mạnh của huyền minh, tại thời khắc sống còn này người thức tỉnh Cơ Khinh Lan là ai, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là Phi Thiên Tôn làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ dùng tính tình trừng mắt tất báo của hắn lại giúp Cơ Khinh Lan đã từng tính kế mình thoát khỏi sự trói buộc của Y Lan. Dưới bầu trời tối tăm, tâm ma một thân áo lam bước qua đất đá từ xa đến gần, trên mặt hiếm thấy không có nụ cười, khiến Phi Thiên Tôn không khỏi cau mày. Cầm di âm có thể thông qua huyền minh mộc kết nối nguyên thần cảnh giới của tất cả chúng sinh trên thế gian, bất luận người nào cũng đều không thể trốn khỏi sự truy tìm của hắn. Bởi vậy sau khi Phi Thiên Tôn phát hiện mình mất tung tích đám người yêu hoàng, hắn lập tức truyền tin cho cầm di âm, lại không ngờ bị từ chối thẳng mặt. Tâm ma như là trong phút chốc mất hết thảy hứng thú đối với con mồi, ngay cả bạch hổ pháp ấn cũng không thể làm cho hắn động tâm. Phi Thiên Tôn còn tưởng rằng hắn bị thua cuộc trọng thương sau trận chiến cùng Thường Niệm, sẽ trở về quy khư địa giới an dưỡng chút thời gian, nhưng không ngờ lại ở thời điểm này ra tay đánh gãy kế hoạch của hắn. Nhớ tới tin tức cùng thái độ Cơ Khinh Lan tiết lộ, Phi Thiên Tôn hơi nheo mắt lại. Người đã đến đây bao lâu rồi? Từ vừa mới bắt đầu, Cầm Di Âm nhàn nhạt nói. Ta tới hỏi ngươi ba chuyện. Phi Thiên Tôn đối với hắn từ trước đến giờ luôn tốt tính vô hạn, nói. Ngươi cứ việc hỏi, Cầm Di Âm yên lặng nhìn hắn. Cái chết của Nguyên Huy có quan hệ với ngươi không? Phi Thiên Tôn hơi giật mình, cười khổ. Ta tuy rằng xem trọng tàng kinh các nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ. Thời điểm đó giết Nguyên Huy chỉ có thể đánh rắn động cỏ, đối với ta trăm hại mà không có một lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vẫn luôn muốn cho Mộ Tàn Thanh trở thành chủ bạch hồ pháp ấn, sau đó dẫn y rơi vào ma đạo trở thành sức mạnh của mình. Như vậy lần này là ngươi thiết kế sao? Ta không có cách nào lựa chọn cả hai pháp ấn. Huống hồ trong bố cục của ta, bạch hồ pháp ấn cùng chủ nhân của nó đều nên giao cho ngươi đến thu thập. Phi Thiên Tôn lắc lắc đầu. A Âm, ta đáp ứng ngươi không động đến ý, liền sẽ không nuốt lời. Cầm Di Âm không nói gì, ánh mắt của hắn chuyển đến trên người Cơ Khinh Lan. Như vậy, ngươi muốn giữ hắn lại đối phó ai? Tuy rằng tương lai có vô số loại khả năng, nhưng có thể nắm bắt xu hướng và tận dụng tốt nó cũng có thể xem là một lá bài tẩy. Phi Thiên Tôn nhẹ giọng nói. Huống hồ thời điểm hắn không giả vờ ngoan ngoãn, ta còn rất yêu thích hắn. Cầm Di Âm cười nhạo một tiếng, quay người bước ra một bước biến mất ngay trước mặt Phi Thiên Tôn. Mãi đến lúc hắn đi mất, dục diễm cơ ẩn nấp xung quanh từ lâu mới dám hiện thân đi ra. Nàng tuy rằng đã gỡ bỏ lớp ngụy trang huyền lẫm, vết thương bị quỷ hỏa của Cơ Khinh Lan thiêu đốt vẫn còn ở trên tay, lúc này một mực cung kính đi tới phía sau Phi Thiên Tôn. Đại đế, hắn không còn tin tưởng bổn tọa. Phi Thiên Tôn có chút thất vọng mà nói với đoàn hồng vụ dưới tay kia. Ngươi cũng không tính là thất bại thảm hại. Cơ Khinh Lan hiện tại dĩ nhiên không thể trả lời hắn, dục diễm cơ cũng không dám nói lời nào. Phi Thiên Tôn trong lòng minh bạch, mặc dù lần này hắn không nhúng tay vào việc Nguyên Huy cùng bạch hổ pháp ấn, Cầm Di Âm lại thực sự xa cách với mình. Từng có lúc hắn tán thưởng Mộ Tàn Thanh nhạy bén dũng cảm quyết đoán, dù cho trong chiến dịch Đàm Cốc hắn thấy được đối phương khó có thể khống chế mà sinh ra sát ý, sau đó vẫn cứ muốn dẫn y vào quy khư địa giới biến thành đồng tộc. Hiện giờ hắn lại hy vọng yêu hồ kia cứ như vậy bị xử tử, không bao giờ xuất hiện nữa. Bởi vì hắn không sợ Mộ Tàn Thanh trở thành kẻ địch của ma tộc, lại sợ đối phương sẽ thay đổi Cầm Di Âm. Phi Thiên Tôn không muốn nhìn thấy ngày Y Lan cùng Huyền Minh đối lập, cũng không muốn Cầm Di Âm dẫm vào vết xe đổ của Yêu Đàm Tôn. Hắn hiếm thấy thở dài, đem đoàn hồng vụ sắp tán loạn ngưng tụ, sau đó nhét vào trong đèn lồng. Hỏa diễm bên trong sắp sửa tắt lịm nhất thời tăng vọt một lần nữa ở trong lồng đèn giấy trắng mãnh liệt thiêu đốt. Cầm Di Âm về tới bà Sa Thiên. Tâm hải cuồn cuộn dậy sóng rốt cuộc trở lại bình tĩnh, dòng máu ô chọc hợp vào trong đó dường như không hòa tan, ngưng tụ thành một dải màu đỏ ở đáy nước, phảng phất lúc nào cũng có thể rời sông lấp biển lần thứ hai. Khí lưu đỏ sậm tụ hợp trên không trung vùng hoang vu này trái lại đã tan đi sạch sẽ, hết thảy huyền minh mộc cũng như thường ngày yên tĩnh đứng sừng sững, vô số khuôn mặt thiên kỳ bách quái lơ lửng giữa hoa lá, sau khi thăm dò được chủ nhân tâm tình đang hỏng bét đều lặng yên co lại. Phi Thiên Tôn không biết là Cầm Di Âm sau khi từ chối hắn, liền quỷ xui thần khiến đi tìm Mộ Tàn Thanh. Hắn vốn không muốn xen vào bất cứ chuyện gì của Mộ Tàn Thanh nữa, muốn quyết tuyệt giống như đối phương lúc bỏ lại bại chiêu, đem cái kẻ không biết tốt xấu đó hoàn toàn quăng ra sau gáy. Đáng tiếc sau khi nghe tin tức, tử hình Cầm Di Âm hiếm thấy ngây ngần một hồi. Thời điểm hắn hoàn hồn liền phát hiện một tia huyền minh lực đã từ dưới tay chảy đi tìm con hồ ly mà mình đang suy nghĩ đến kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà huyền minh lực từ trước đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió lại thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn không chỉ không mở ra được nguyên thần cảnh giới của Mộ Tàn Thanh, thậm chí ngay cả đối phương ở nơi nào cũng không tìm được, bởi vậy mới phải động thân đi tìm Cơ Khinh Lan, không ngờ lại va vào chuyện này. Hắn cần phải lưu Cơ Khinh Lan lại, ít nhất phải đợi đến lúc Phi Thiên Tôn từ trong miệng đối phương khui ra tung tích Mộ Tàn Thanh. Nhưng mà tiếng thét tê tâm liệt phế khi tầng tầng tâm tường đổ nát kia truyền ra, khiến Cầm Di Âm đổi chủ ý. Cầm Di Âm không biết Phi Thiên Tôn có thể tiêu tốn nhiều tâm lực để cứu được Cơ Khinh Lan trở lại hay không, hắn chỉ có thể khiến thứ được Cơ Khinh Lan thà rằng hồn phi phách tán cũng phải tử thủ triệt để trở thành bí mật. Cho dù quỷ tu kia có thể một lần nữa hóa hình, nhưng chú hồn đinh mang theo một nửa thần thức của hắn đã bị hủy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không bao giờ nhớ tới bất cứ chuyện gì trước đó. Như thế, người biết được tung tích mộ Tàn Thanh chỉ còn dư lại Tịnh Tư cùng Huyền Lẫm. Nhưng mà một khi hắn động thủ với bất kỳ ai trong hai người đó, đều sẽ sinh ra biến số cùng phiền phức vô cùng vô tận. Hắn nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà tìm tới con hồ ly kia cũng chỉ có một biện pháp duy nhất. Cẩm Di Âm đứng trong rừng cây, trầm mặc rất lâu, bỗng mở miệng nói. Đi ra, hắn gọi phân thần xâm lấn nơi đây của người đeo mặt nạ. Dù cho sau khi đánh bại thường niệm hắn đã đoạt lại quyền khống chế thân thể, đối phương rốt cuộc không còn xuất hiện, nhưng mà Cẩm Di Âm biết tên kia còn trốn ở một nơi nào đó trong này. Khi đó thường niệm triển khai tinh thuật muốn đem hắn bài xích ra ngoài thiên ngoại. Nếu như không có người đeo mặt nạ giúp đỡ, Cẩm Di Âm hiện giờ còn không biết lặn ngục trong dòng chảy nào nơi đó. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm cảm tạ đối phương, bởi vì tên kia hiển nhiên không phải thật tâm muốn cứu hắn, mà là bị tiếng gọi của mộ Tàn Thanh cải biến dự định, lúc này mới ra tay cướp đoạt quyền khống chế thân thể, đồng thời đẩy lùi thường nghiệp. Cẩm Di Âm cũng không hề quên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người đeo mặt nạ mượn thân thể của mình gọi tên mộ Tàn Thanh, đưa tay chạm vào mặt y tựa hồ sau khi xác nhận sinh mệnh tươi sống của y vẫn còn dưới tay, đối phương đột nhiên rơi nước mắt, phảng phất thiên hạ này ngoại trừ con hồ ly kia cũng không còn cái gì để hắn lưu ý, tâm ma chưa từng rơi nước mắt. Giọt huyết lệ kia không chỉ khiến mộ Tàn Thanh khiếp sợ mà còn làm cho Cẩm Di Âm cảm thấy kinh hoàng. Hắn lập tức ra sức đoạt lại chủ quyền, sau đó tựa như chạy trốn muốn rời khỏi tầm mắt mộ Tàn Thanh. Hiện tại, theo tiếng Cẩm Di Âm, thân ảnh người đeo mặt nạ lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. So với lần trước, khối thân thể do thần niệm hóa ảnh này vốn có chút bán trong suốt càng lộ vẻ hư huyễn, chỉ có mặt nạ bằng đồng xanh trên gương mặt kia vô cùng rõ ràng. Cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng lai lịch gì, bản thể bị mắc kẹt ở đâu, tại thời điểm này, ngay cả sức mạnh bổ sung cho sự tồn tại của phân thần cũng không thể tiếp tục được nữa. Cẩm Di Âm lần này không phẫn nộ động thủ, chỉ lặng lặng mà nhìn đạo thân ảnh này, bỗng nhiên nói. Y sắp chết rồi, người đeo mặt nạ đột nhiên sát đến gần, khiến Cẩm Di Âm có thể thấy rõ cặp mắt giống nhau như đúc với mình, không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Mộc không tìm được y, người có thể làm được không? Cẩm Di Âm đưa tay đặt lên trên tấm mặt nạ kia. Nếu như có thể, liền mang ta đi, ta sẽ đem sức mạnh cho ngươi mượn. Hắn vẫn không nói chuyện, chỉ nắm chặt ngón tay trỏ Cẩm Di Âm từ mi tâm bắt đầu chậm rãi vẽ xuống. Tấm mặt nạ cứng rắn nghiêm mật không có khe hở giờ khắc này giống như trang giấy dễ dàng cắt ra thành hai nửa từ giữa lộ ra một gương mặt Cẩm Di Âm vô cùng quen thuộc. Nếu như không phải tay vẫn còn bị nắm chặt, hắn cơ hồ nghĩ mình đang soi gương. Sau một khắc khuôn mặt này triệt để tan thành mây khói. Toàn bộ thân ảnh người nọ đều hóa thành một hạt giống màu đen sót lại giữa những ngón tay Cẩm Di Âm. Nó rơi xuống đất lập tức mọc rễ, nảy mầm trong chớp mắt trưởng thành một gốc đại thụ che trời, toàn thân đen bóng, cực giống Huyền Minh Mộc, phía trên lại không có mặt người treo lơ lửng, chỉ có một nụ hoa long lanh như mặc ngọc. Cẩm Di Âm đưa tay chạm một cái, nụ hoa căng phồng kịch liệt run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lúc mở ra đã đến một nơi khác. Một đoạn tiếng nhạc đứt quãng truyền đến, Cẩm Di Âm ngước mắt nhìn lại, phát hiện mình thế nhưng đứng ở noãn ngọc các trong cung Tây Tuyệt Yêu Hoàng. Gió nhẹ mang theo hơi nước cuốn hoa rơi thổi vào trong phòng, ánh sáng ấm áp của nhân ngư trúc xuyên qua hoa đăng chiếu ra họa ảnh tinh xảo. Yêu hồ tóc bạc mắt đỏ hiếm thấy buông bỏ binh khí, ngồi ở sau bàn đánh đàn, chỉ pháp trúc chắc như gặp đại địch. Một khúc đàn xong, mộ Tàn Thanh một tay ấn huyền, cõi lòng đầy mong đợi mà hướng hắn nhìn sang. Ta đàn thế nào, khó nghe muốn chết, Cẩm Di Âm hiếm thấy nói lời thành thật ra khỏi miệng lại hơi giật mình, đây là giọng của văn âm. Hắn theo bản năng liếc nhìn chiếc gương chạm trổ hoa văn bên cạnh phản chiếu quả nhiên gương mặt đã lâu không gặp. Nhà công hai mắt vẫn ảm đạm vô thần như trước thế nhưng Cẩm Di Âm lần này nửa điểm không bị thân thể hạn chế, ngay cả nội nhãn cũng không cần mở ra, đã có thể nhìn được cực kỳ rõ ràng. Đủ loại dấu hiệu thuyết minh rõ ràng đây là một mộng cảnh. Lúc ý thức được điểm này, Cẩm Di Âm quả thực muốn cười. Mệt hắn còn giống như bị chúng ta tìm đủ cách đi kiếm mộ Tàn Thanh, cái tên gia hỏa này lại ở đây vô lo vô nghĩ làm một giấc mộng đẹp, thậm chí còn cùng tình nhân, quá cố gảy đàn hoan ca. Chính thời điểm tâm mà ác ý dâng lên, muốn đem giấc mộng này biến thành khủng bố, mộ Tàn Thanh từ sau bàn đứng dậy, nắm lấy tay hắn một cách tự nhiên, cười đến mi mục cong cong như trăng non. Vậy thì ngươi đến, ta muốn nghe, dung yêu, cách chương.